Rất vui gặp lại toàn thể quý khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Như thường lệ thì ở đây chúng ta cùng kể với nhau những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Tới lá thư 225, câu chuyện của một chị tên là Thu quê ở Trà Vinh. Chị Thu năm nay là 48 tuổi rồi. Hiện tại chị đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Cái câu chuyện chị kể cho chúng ta nghe vào khoảng 30 năm trước là kể về người ông nội của chị. Và câu chuyện là ông nội bị quỷ nhập tràn. Gia đình của nội thì rất là đông con. Cha của chị Thu đã là người con trai thứ 11 rồi, cũng là út luôn. Thì năm ông nội 45 tuổi, bà nội mới sinh ra cha. Rồi năm cha 30 tuổi mới sinh ra chị. Cho nên là khi chị 18 tuổi thì lúc này ông nội đã 93 rồi. Bà nội thì mất trước ông nội tới 10 năm lận. Tuy là ông nội lớn tuổi vậy thôi, nhưng mà sức khỏe của ông còn rất là tốt, đầu óc còn rất là minh mẫn. Thì lúc đó ông đã có cháu cố, cháu chắc luôn rồi. Con cháu thì rất là đông. Nhưng mà hay một cái là nói đứa nào, con ai, cháu ai, tên gì, thứ mấy, ông nhớ hết, không sót một đứa nào hết. Chị Thu là con gái út của cha, thì phải nói là út của út luôn á. Tính ra anh em trong dòng họ chị là người nhỏ nhất luôn, thì lại ở chung với ông nội nữa, cho nên ông rất là thương chị, cưng dữ lắm. Chị kể là hồi nhỏ, lúc mà chị còn nhỏ xíu thôi, thì lúc đó mà hễ mỗi lần mà làm sai gì bị cha mẹ xách trôi lên là chị chạy ùa vô ông nội. Vậy là ông nội binh, ổng có bị đòn. Rồi cái gì ngon ông cũng dành cho chị hết. Nói chung là khi kể về ông thì chị có rất là nhiều kỷ niệm. Mặc dù ông đã mất tới nay đã mấy chục năm rồi, nhưng mà những kỷ niệm đó chị không thể nào quên được. Rồi thì cái thời đó thì con gái 15-16 là bắt đầu có người mai mối tới rồi. Nhưng mà chị 18 mà vẫn chưa có chồng. Nhưng mà ông nội vẫn không bao giờ mà đề cập tới cái vấn đề này hết, không có hối chị lấy chồng. Nhưng mà cho tới một cái bữa đó đó, thì tự nhiên ông mới nói: chứ mày lớn rồi, lấy chồng được rồi đó Thu. Chị cũng hơi bất ngờ, tại vì chưa bao giờ mà ông kêu chị về cái chuyện này hết, đó là lần đầu tiên luôn. Chị cũng nói tại con muốn ở với ông nội, ở với cha mẹ, sợ lấy chồng rồi khổ này khổ kia. Mà nội mới nói: chứ lấy chồng lẹ lẹ đi, để tao còn biết mặt được cháu rể, chứ không lẽ chờ tao chết rồi thì mới chịu lấy chồng hay sao. Thường thì mấy người lớn mà cái kiểu mà họ nói vậy á, là mình thấy nó có điềm. Chị nghe chị rất là lo, không biết đó có phải là lời trăn trối của ông nội hay là không nữa. Nhưng mà chị tự trấn an là chắc tại ông lo cho chị, cho nên mới nói vậy thôi, chứ không có cái chuyện gì đâu. Thì lây quay cỡ một tháng sau, cái ông nội đổ bệnh. Ông nội là có cái thú nuôi gà. Ông làm một cái chuồng gà, chiều nào cũng tự tay đi khóa cửa chuồng lại, sáng mới mở ra cho gà ăn. Tự tay làm chứ không có để ai làm giùm hết á. Thì chiều bữa đó ông cũng tự mình đi khóa cửa chuồng, nhưng mà lâu quá đi không có thấy anh vô nhà, ông vô nhà. Nên là anh hai của chị Thu mới đi ra kiếm, thì là thấy nội nằm xỉu ở ngoài đó rồi. Mới hô quán mọi người cùng đưa ông đi cấp cứu. Khi mà đưa lên trạm xá đó, thì người ta nói là ông không có qua khỏi. Cha với mấy bác, mấy cô bàn nhau là đưa ông nội về nhà, để ông nội mất ở nhà đi. Nói chung thì ông cũng lớn tuổi rồi, chuyện sinh tử nó không có tránh khỏi được. Dù buồn thì buồn đó, nhưng mà thấy ông đi như vậy thì cũng thanh thản rồi. Ít ra là không có bị hành, bị đài đọa thân thể. Rồi cái chị nhớ cái lúc đó đưa ông nội về là con cháu xúm lại chuẩn bị tất cả mọi thứ cho đám tang của ông. Soạn sẵn quần áo, gũi đuốc, son nồi, bàn ghế các thứ, chuẩn bị đầy đủ hết. Con cháu thì thay phiên nhau túc trực bên cạnh ông, để khi mà ông đi là biết liền. Thì hai ngày sau bữa đó là chị hai con của cô ba với lại anh ba con của bác Sáu á, mới ngồi bên giường của nội. Lúc đó là nửa đêm rồi, hai người mới ngủ quên lúc nào không hay đi. Chị Hai nói chứ lúc đó là đang ngồi mà ngủ gục, thì tự nhiên có cái tay ai đó khiều chị tỉnh dậy. Chị cũng còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ lắm đâu, mới nghe cái tiếng của ông nội hỏi chứ: "Ủa con Cúc, thằng Bình, sao hai đứa mày ở đây?" Cúc là tên chị Hai, còn Bình là tên anh ba đó. Thì lúc này chị thấy ông nội mở mắt, nói chuyện được, chị rất là mừng. Chị mới la lên nói chứ: "Ông nội khỏe rồi nè mọi người ơi." Cả nhà đang ngủ, nghe vậy mới giật mình chạy ra, thì thấy ông nội tỉnh dậy thiệt, ai nấy cũng mừng quá trời. Nhưng mà chưa kịp hỏi thăm gì hết thì ông nó hỏi lại nhà còn cái gì ăn không, chứ ông đói bụng quá. Thì nhà thì hết cơm hết đồ ăn rồi, mẹ với mấy cô mới chạy đi nấu cơm làm đồ ăn cho ông. Mọi người còn lại ở trên này mới thay phiên nhau hỏi coi ông nội có biết mình là ai không. Nhưng mà ông nội chỉ mặt từng người vậy đó, thì đều nói đúng hết trơn. Thậm chí là cái chuyện về họ ông cũng nói được luôn. Ví dụ như là cô Mười đi, cô Mười hỏi chứ: "Ba nhớ con là ai không?" Ông nói: "Mày chứ con Mười chứ ai. Mới hồi mấy bữa trước về đây nè, tao còn cho chục trứng gà nữa chứ đâu. Mày là cái đứa ăn trứng gà của tao nhiều nhất đó. Lần nào tao cho cũng nói là mai mốt con đem chục ký lúa qua cho ba cho gà ăn. Mà nói không à, chứ chưa có thấy mày cho hột lúa nào." Kiểu vậy đó. Ông nhớ hết tất cả những người trong nhà, những cái chuyện liên quan luôn. Mọi người kể cho ông nghe về cái chuyện mà ông bị bệnh mấy ngày nay vậy đó. Ông mới nói là: "Hổm rài bà rủ tao đi chơi, chứ chết đâu mà chết. Tự nhiên cái đang đi chơi vui cái bà kêu tao về, chứ không thôi mấy đứa nhỏ nó liệm ông luôn á. Bà kêu tao về thì tao về thôi." Thì nói chung là cái chuyện ông kể có hay không thì mình không biết. Nhiều khi mấy ngày qua ông hôn mê, rồi ông chiêm bao mộng mị thấy, ông tưởng thiệt ông nói vậy thôi. Thì trong cái lúc nói chuyện vậy, ông cứ thỉnh thoảng là ông hỏi cơm chín chưa. Ông kêu ông đói lắm. Chúng ta biết mà thời điểm đó đâu có phải là nấu nồi cơm điện, mà chừng 10 phút là chín như bây giờ, nấu cơm củi. Thì mọi người mới nói là chờ chút mới bắt nồi cơm lên thôi à. Một lát sau cơm chín thì mọi người dọn lên cho ông. Ngày thường á, ông ăn chỉ chừng 2 chén lưng thôi là không có nhiều, ăn nhiều. Cái món ông ưa thích là cá kho lạc, cho nên là hồi nãy mẹ cũng xúc ít gạo nấu cả chừng 3 chén cơm bằng mấy con cá kho lạc cho ông. Nhịn nồi cơm cái ông nói: "Chứ nấu có bị nhiêu đây sao đủ ăn. Rồi ăn cá chứ cũng ngán, bộ nhà không có gà vịt gì hay sao?" Thì cha mới nói là tại thường ông có khoái, ba có khoái ăn gà vịt gì đâu. Với lại ba ăn bữa có 2 chén cơm mà, vợ con nó nấu nhiều đó sợ ba ăn còn không hết đó chứ. Cái ông nội đảo đảo mắt suy nghĩ nha, kiểu như là suy nghĩ gì đó. Chị Thu nói mấy cái lúc đó ông liếc mắt chị thấy sợ lắm. Đó giờ đâu có thấy ông lạ vậy đâu. Đảo mắt dài dòng cái nói chứ tại mấy ngày nay hả, nằm không có ăn, bây giờ đói dữ lắm. Với lại ăn cá riết ngán quá trời rồi. Thôi bay ra sau nhà bắt đại con gà con vịt chị nấu cháo cho ba đi. Lẹ lẹ đi chứ nhiêu đây không đủ tao ăn. Thì mọi người cũng nghĩ là do ông nội đói mấy ngày trời mà, cho nên bây giờ muốn ăn nhiều, kiểu bù lại những cái ngày qua thôi. Rồi mẹ với mấy cô lại lật đật đi bắt gà nấu cháo. Ở trên này thì ông nội ngồi ăn cơm. Mà ta nói ha, cơm thì nóng mà ông ăn ngấu nghiến. Sợ ông bị phỏng cứ kêu ăn từ từ thôi mà ông đâu có nghe đâu. Bới một chén cơm ra, cái ông hả họng ra nha, lùa một hơi nửa chén cơm vô họng. Xong rồi nhai nhớp nhép vậy đó. Cá kho đang nóng nha, 4 con cá rô bự lắm. Ông gấp một con bỏ vô miệng nhai luôn. Vậy mà tước cái xương ra ngon lành luôn, không bị mắc cổ gì. Chị Thu nói chứ ngày thường cái chuyện ăn uống ông khó lắm. Con cháu mà nhai nghe tiếng là ông la. Ăn uống mà ăn bổ bả quá là cũng la. Kêu là phải từ từ nhẹ nhàng, hạn chế phát ra cái tiếng động. Dù là cái món đó mình có thích đi, có thèm cỡ nào đi cũng phải kiềm chế lại. Đó. Cái đó là lần đầu tiên mà từ hồi lúc nhỏ tới lớn mà chị Thu thấy ông ăn cái kiểu vậy luôn. Rồi thì mình ên ông ăn hết nguyên một nồi cơm với bốn con cá. Ông ăn xong hả, mấy người ai cũng nhìn ông nghi ngờ trơn. Nhưng mà ông cười hề hề nói chứ tại tao đói quá mà, đồ ăn ngon quá mới ăn vậy, tụi bay đừng nghĩ ba này nọ. Thì mọi người mới cười nói chứ thời ơi, tại ba thấy nhìn lạ thì ai thấy lạ vậy thôi chứ có ai nghĩ gì đâu, ba ăn được tụi con còn mừng đó. Ông mới hỏi nấu cháo gà xong chưa. Bác Hai nói trời đất ơi, nãy giờ mới nước sôi à, còn nhổ lông gà này kia nữa, đâu sẵn mà ba có hỏi cháo vậy. Nó mới nói thôi vậy tao nằm ngủ chút, nào cháo chín rồi tao dậy tao ăn. Nói xong cái em lăn ra ngủ khò liền luôn. Một lát sau cái chưa chờ ai kêu, ông tự bật dậy luôn. Bác Ba nói chứ cháo chưa chín mà ba thức chi rồi. Cái ông nói chứ chín rồi, nó bưng lên tới giờ. Hỏi sao ông biết thì ông nói chứ tao thấy. Mà kiểu vừa nói xong câu đó bị khựng lại hay sao. Cái ông nói chứ à, tao ngửi được mùi. Mà thiệt là như vậy. Vừa nói xong là mẹ với mấy cô đem cháo lên tới liền. Một nồi cháo cỡ ba người ăn còn không hết, nóng hổi vậy đó. Mà ông bưng lên húp sột sột. Con gà cỡ ký rưỡi mẹ xé sẵn ra rồi, mà nên ông ăn vừa thịt gà vừa húp hết nồi cháo luôn, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người luôn. Rồi cái qua ngày hôm sau á, thì cha với mấy cô mấy bác mới ngồi lại bàn bạc với nhau về cái chuyện của ông nội. Mọi người cũng nghi là ông bị quỷ nhập tràng, nhưng mà nó có chia ra làm hai luồng ý kiến. Một bên nghi ông bị quỷ nhập tràng, còn một bên thì ông tin dị đoan. Nói chứ nếu mà quỷ nhập tràng á, thì làm sao nhớ hết mặt con cháu, rồi nhớ hết rành rọt mấy cái chuyện xảy ra như vậy. Còn nói là hả, thấy ông khỏe mạnh ăn uống được vậy thì nên mừng. Thì sau một hồi bàn bạc thì mọi người cũng thống nhất là bây giờ cứ theo dõi đi. Chứ cũng đâu có ai làm gì được, cũng đâu có biết thầy bà gì đâu mà. Mà ông có biết ông có bị quỷ nhập tràng hay không, ai mà dám khẳng định. Nhưng mà ngặt cái là cái người lớn nhất trong nhà là bác Hai thì bác không tin. Bác cũng không cho đi coi thầy luôn. Bác nói chứ coi thầy chẳng khác nào nói ba mình là quỷ sao. Rồi cho tới mấy ngày sau thì ông cứ liên tục đòi ăn, đặc biệt là không đi ra khỏi giường, trừ cái lúc đi tắm. Mà hồi trước là nội tắm sớm lắm, bây giờ lại tắm trễ, chừng nào mà tối trời, tối thui luôn rồi mới đi tắm. Còn cái chuyện vệ sinh thì ông cũng đi tại chỗ luôn chứ không có chịu ra ngoài. Cửa nhà mà mở ra mà ánh sáng hắt vô sáng quá là ông kêu đóng bớt lại liền. Cho hồi lúc trước á, ông cưng mấy con gà dữ lắm, ít khi nào mà mần thịt ăn. Trừ khi có khách quý hay con cháu nào mà ông cưng lắm ông mới mận cho ăn. Kiểu như mấy cô mấy bác hay mấy anh chị đi làm ở đâu xa về thì ông mới đãi gà. Còn lại đa số chỉ cho ăn trứng gà thôi. Ở trong nhà chỉ có duy nhất mình chị Thu là được đặc quyền. Chị chỉ cần nói thèm một cái thôi là ông mận gà cho ăn liền. Anh hai anh ba thì hay chọc. Hay chọc nội là coi nói con thèm gà quá. Cái ông nội nói chứ gà tao nuôi cho con Thu nó ăn, chứ đâu phải cho tụi mày. Rồi cái hồi trước á, thì ông quý gà phải không? Nhưng mà từ lúc bệnh đấy là liên tục kêu mẹ mần gà cho ăn. Được đâu chục con gà giò là mần ăn hết luôn. Trong chuồng chỉ còn lại gà con, gà mái với mấy con gà trống thôi. Ông đòi ăn nữa, mẹ mới nói là chuồng giờ còn có mấy con gà chút chút à, với gà mái đẻ thôi. Ông nói chứ mần đại đi, mấy con gà mái đẻ đó mần đại đi, có gì đâu sợ. Gà con thì mần hai ba con cũng bằng một con gà bự. Mẹ hỏi cha, cha mới nói thôi kệ đi, khỏi có mần gà, mần cái khác cho ông nội ăn. Thì khi mẹ mần cái khác bưng lên thì ông nội nhìn mâm cơm xong liếc mẹ một cái. Mẹ nói chứ cái lúc đó liếc một cái lạnh hết sống lưng luôn. Ông nói chứ tại sao tao kêu mần gà ăn mà không mần gà, không có gà. Mẹ nói chứ ba ơi hết gà rồi, để mời con đi chợ đi, con mua thêm cho ba. Ông nói chứ nói thì nhớ đó, đừng có nghĩ tao già tao lẫn nha. Tao còn sống được bao nhiêu lâu đâu, còn ăn được thì bây cho tao ăn đi, ở đó mà còn hà tiện với tao. Đó. Thì bữa sau mẹ vẫn không có đi mua gà. Thì cái lúc đó làm cơm trưa xong á, thì chị Na là con của cô Tư mới xách hai con gà qua. Mẹ cũng tính là để dành đó, để đó rồi chiều mới mận, tại vì trưa nấu cơm rồi. Vậy chứ mà lúc đem cơm lên là ông lại hỏi gà đâu. Mẹ nói con chưa có đi mua. Ông mới hỏi chứ, rồi hai con gà đằng sau đó sao ông mận? Con Na đem qua cho tao chứ bộ cho bay hả? Bày tính giấu đặng cho vợ chồng con cái bị ăn mình ên hả? Rồi mẹ chưng hửng luôn, mà không ngờ ông nói vậy luôn. Mẹ nói chứ tại con nấu cơm xong rồi nó mới đem qua, thì con tính chiều mới mận. Cái một lát sau mẹ mới hỏi chị Na là hồi nãy con có nói với nội là con đem gà qua không, mà sao nội biết? Chị Na nói chứ con đâu có nói đâu. Thêm nữa là cái lúc đi vô gà nó cũng đâu có la. Chỗ giường ông nằm tuốt khuất ở phía trong, đâu thể nào nhìn thấy được. Chị Thu nói hồi đó chị rất là thương ông nha. Ông cũng thương chị nhất. Nhưng mà từ khi ông bệnh xong tỉnh dậy thì nó khác lắm. Cái cảm giác mỗi lần gặp ông của chị là chị rất là sợ thôi. Nhìn ánh mắt của ông rất là kỳ, rồi cái nụ cười cũng gian xảo sao đâu. Nói chung là cái cảm giác không còn là người hiền, người ông hiền lành của chị khi trước nữa. Cho nên chị cũng rất là hạn chế khi tiếp xúc với ông. Rồi cái từ ngày đó ông ăn nhiều hơn bình thường, nhưng mà cơ thể thì ngày một ốm đi, riết rồi cảm thấy như là da bọc xương thôi vậy đó. Ban đầu ông còn tự xuống giường đi vệ sinh được, nhưng mà dần dần phải có người dìu đỡ. Rồi mặc dù vậy mà sức ăn vẫn mạnh nha, ngộ vậy đó. Thì mọi người nghĩ là chắc ông lần đó ông mất rồi ông hồi dương, rồi cơ thể ông cũng đổi khác, gầy guộc đi vậy đó. Thì thôi thì bây giờ còn được nhìn thấy ông sống ngày nào là mừng ngày đó. Ông muốn ăn cái gì thì cho ăn, chắc cũng đâu có bao lâu đâu mà đi lại đi nữa rồi. Ráng làm tròn trách nhiệm con cháu mà thôi. Đó, cứ nghĩ vậy. Thì thêm một khoảng thời gian mấy ngày nữa thì tới cái việc là bầy gà bị mất. Lần đó là mất hai con. Tới cái lúc đó là bầy gà con cỡ nửa ký, thì bầy đó cỡ chục con, với mấy con gà trống với mấy con gà mái đẻ. Thì đêm nào khi khóa cửa chuồng rồi, cha cũng nhìn số lượng rồi mới khóa. Thì bữa đó là sáng ra mất hai con, trong khi cửa chuồng vẫn khóa nha, mà bên trong chuồng thì lại vương lại rất nhiều lông gà. Thì ngay từ lúc đầu cha là một trong những người nghi ông là bị quỷ nhập trang. Cha nói chứ có thể là ông nội làm ra chuyện này, cho nên là cha quyết định rình thử. Rình hết hai đêm không thấy gì, cho tới đêm thứ ba thì thấy ông nội từ từ bước xuống giường rồi đi ra phía nhà sau, đi một hơi thẳng lại cái chỗ mà máng cái chìa khóa chuồng gà đó, rồi đi thẳng ra chuồng, mở cửa bước vô, làm cái gì ở trong không biết. Tại vì cha đâu có dám tới gần, sợ bị phát hiện, chỉ đứng từ xa nhìn thôi. Đêm đó sáng trăng mới có thể nhìn thấy là ông bước vô cái cửa chuồng gà thôi, chứ nếu mà không có trăng là cũng không thấy gì đâu. Ông vô đó một hồi cũng lâu à, rồi cái bước ra khóa cửa chuồng lại, đi vô nhà, treo cái chìa khóa lên lại chỗ cũ, rồi đi lên giường nằm như bình thường luôn. Rồi sáng ra là cha phát hiện lại mất thêm hai con gà nữa. Trong chuồng toàn là lông gà. Cha không có dội kể với bác hai, chỉ kể cho những người mà cùng quan điểm cho là ông nội bị quỷ nhập trang. Mọi người cũng sợ mới nói thôi giờ bây giờ thử đi, rình nha. Thấy ông nội bước xuống giường mà đi được vài bước á, mình kêu ông thì là nếu mà đúng là quỷ nhập trang thì là ông té xuống đất liền, không có đi nổi nữa. À, cái đêm sau cha rình thấy ông nội vừa bước xuống giường một cái, đi thêm được mấy bước thì mới cha mới hỏi là lên tiếng hỏi nửa đêm ba đi đâu vậy ba. Là liền lúc đó ông nội ngã xuống đất, tay chân sụi lơ luôn, miệng thì thiều thào nói tao khát nước, mày lấy cho tao miếng nước. Cha với anh hai phải vất vả lắm mới khiêng được ông lên giường, mặc dù lúc đó cả người ông chắc chừng 30 kg. Mấy đêm sau cha giấu chìa khóa đi chỗ khác. Chỉ có chỗ đó chỉ có mình cha biết thôi. Vậy đó chứ mà nửa đêm ông vẫn tìm đúng y cái chỗ cha giấu, rồi ra chuồng gà y như cái đêm trước. Đêm sau nữa cha bỏ vô túi ngủ luôn. Thử coi ông làm gì. Thì những đêm như vậy ông không bắt gà, mà đi ra khỏi nhà rồi cái vòng ra ngoài ở phía sau á, ngồi ngay ngoài chuồng gà. Tới sáng kiếm thấy mới khiêng ông vô. Mà cái lúc gặp cha là ông liếc hái dữ lắm nha. Cha chỉ cười cười chứ không nói gì. Rồi có một đêm đó, sáng ra là không thấy ông đâu. Cửa nhà thì vẫn khóa trong. Mọi người đi kiếm giáp vòng hết không gặp. Chị Thu cũng lúc đó cũng đi kiếm ông. À, cái nhà thì đâu có lớn lắm đâu, ông trốn đi đâu được. Kiếm đã đời hết thì chỉ còn một chỗ thôi, đó là cái hàng của ông nội. Thì hồi thời đó mấy ông bà già hay có cái vụ mà đóng hàng sẵn để dưỡng già. Nghĩ là người lớn tuổi như ông á, thì mướn thợ tới nhà đóng cho mình một cái hàng để sẵn. Người ta quan niệm đóng như vậy á, thì cái người đó sẽ sống lâu hơn. Ông nội đóng hàng từ năm ông 80. Tới 85 thì cái ông hàng xóm mất, cho nhà hàng xóm mượn để chôn, để liệm. Rồi con cháu mới lấy gián mướn thợ đóng trả lại cho ông cái hàng khác. Là tới năm ông 90 tuổi á, thì cô Tư của chị Thu mất, rồi lấy cái hàng đó cho cô Tư. Ông nội lại mướn người đóng một cái hàng mới, cho tới năm ông 93 tuổi đó, là thời điểm xảy ra câu chuyện. Thì mọi người cứ nghĩ đi, kiếm hết rồi, chỉ còn trong cái hàng là chưa thôi. Thì cha mới mở nắp hàng ra coi, thì y rang là thấy ông nằm trong đó. Hai con mắt mở trân trân luôn, nhìn cha mà cha nói lúc đó là cái mặt ông hung dữ lắm. Cha nhìn cha còn sợ luôn á. Hỏi ông sao vô đó nằm. Ông nói chứ nằm cho quen, cũng không còn bao lâu nữa là đi rồi. Vậy đó mà có mấy con gà, con cháu cũng không cho ăn. Cha nín tin, không nói gì hết, đưa ông trở lại giường để nằm. Rồi cái bắt đầu cha mời mấy bác mấy cô họp lại, trình bày cái việc nó diễn ra như vậy đó. Bác Hai với một số người vẫn không tin nha. Cha nói chứ bây giờ không tin, mọi người cứ ở rình sẵn ở nhà vài đêm đi. Cha để chìa khóa lại đúng chỗ cũ, thế nào thấy chìa khóa ông cũng đi ra mở cửa chuồng gà bắt gà ăn à. Mà không có cần chờ lâu, cái đêm đầu tiên thôi thì ông nội đã lấy chìa khóa mở cửa chuồng gà đi vô rồi. Mới cùng nhau xong vô đốt đèn lên, thì bắt tại trận là ông đang ăn nguyên con gà sống luôn. Lông gà nó còn bay tứ tán ở trong chuồng. Thấy mọi người, cái ông bỏ con gà ra cái ngã cái ạch xuống, mới cùng nhau đưa ông vô lại trong nhà. Thì lúc này không tin cũng phải tin. Bác Hai ban đầu là người cứng miệng nhất, nhưng mà lúc đó bác lại là người sợ nhất. Ai tới đỡ ông nội đem ông vô nhà làm gì làm, riêng bác không có dám đụng tới ông luôn, đứng chết trân tại chỗ vậy đó. Mọi người còn phải phụ kè bác vô nữa. Ta nói hai chân bác cứng đơ, cả người thì run lẩy bẩy luôn. Cái chuyện tới bước đó rồi thì bác Hai mới cho mọi người đi kiếm thầy. Tới gặp ông thầy một cái, ông la quá trời la luôn. Nói chứ tại sao từ ban đầu không tới sớm hơn, mà để lâu tới như vậy mới đi kiếm. Thời gian từ lúc nội bị bệnh rồi tỉnh lại cho tới đó một tháng mấy hai tháng chứ đâu phải là ít đâu. Ban đầu không có nói chính xác cái ngày ông bị bệnh nha, nhưng mà ông thầy kêu đưa cho ổng tên tuổi ngày tháng năm sinh của ông nội xong á, là ổng nói ra chính xác cái ngày ông nội mất là ngày nào tháng nào năm đó vậy đó. Mọi người mới nhẩm lại thì à, thì ra chính là cái ngày mà ông nội đột ngột tỉnh lại mà đòi ăn đủ thứ đó. Bác Hai nói là tại lúc đó tỉnh dậy rồi ông nhớ hết mặt mọi người, nhớ luôn cả những cái chuyện liên quan, cho nên là gia đình đâu có nghĩ là ông bị quỷ nhập đâu. Chứ nếu như là quỷ thì không thể nào biết mấy cái chuyện đó được. Thầy nói không, con quỷ này nó ở cái đất nhà đó lâu rồi, ở ngay sau hè đó. Nó hạp mạng với ông nội, cho nên là chỉ cần canh đúng ngày đúng giờ nó chờ á, nó chờ đúng ngày đúng giờ ông đi là nó nhập vô liền. Thì nó ở đó rất là lâu rồi, cho nên là chuyện trong nhà nó cũng biết hết, con cháu nó phải biết chứ. Hỏi ông thầy bây giờ tính sao? Ông nói không sao, cái dông này hiền, tại ham ăn thôi. Ngủ ở sau hè cũng lâu mà đâu có làm gì hại gì ai, thầy trị được. Chỉ có điều là mọi người phải chuẩn bị sẵn để đồ khâm liệm nha. Cái dông vừa xuất ra một cái là ông nội rửa ra liền đó. Cho nên là khâm liệm xong đem đi chôn liền chứ không có để được lâu. Thì cái bữa đó đi mời thầy là có bác hai nè, bác ba với cha của chị Thu. Thì khi mời thầy về tới nhà thì bên trong này là ông nội quậy, kêu chứ đóng cửa hết lại đi, bữa nay không có tiếp khách gì hết á, không có cho ai vô nhà. Không chịu đóng cửa thì ông bắt đầu ông chửi. Rồi chửi thứ đồ con cháu bất hiếu, thấy tao già rồi khi dễ tao, có cái chuyện chút xíu tao mượn giùm mà cũng không đứa nào làm. Rồi lấy mền gối các thứ chọi lung tung beng lên hết trơn. Rồi cái cuối cùng thấy làm dữ không được, cái quay qua năn nỉ, nói chứ tụi con ơi đóng cửa lại đi, đừng có cho ông đó vô, ổng là người xấu đó, ổng mà vô đây là ổng hại nhà mình làm ăn lụng bại đó. Ba chỉ muốn tốt cho tụi con thôi chứ không phải ba sợ gì ổng đâu. Nói quá trời nói, kiểu như là một người bước vào đường cùng á, ổng còn cái gì làm được thì cứ làm thôi. À, nói nhiều lắm. Mà khi ông thầy bước vô cái bạc bắt đầu là ông nội co ro lại, ngồi vô một góc mà ánh mắt rất là sợ sệt luôn. Ông thầy nói là tôi không có làm gì quý vị đâu, đừng có sợ. Ăn uống nhiều đó cũng đủ rồi, thôi đừng có ở đó mà hành cái xác nữa, trả xác lại đi, rồi theo tôi đi tu tập. Ông thầy ông không có làm bùa làm phép gì trời. Ông hỏi chứ gần đây có chùa không? Cha nói có. Ông kêu có đi mời dạy sư về tụng kinh đi. Tụng cái là dòng quỷ xuất ra thôi. À, cha đi mời được ba vị thầy ở chùa đó về tụng niệm. Tụng một ngày một đêm thì ông nội mất. Ban đầu nghe nói là ông mất thì là cơ thể thối rữa liền. Chị Thu cũng bán tính bán nghi, cho nên là chị để ý kỹ lắm, coi có đúng như lời thầy nói hay không. Thì quả thật là thiệt vậy. Ba sư thầy vừa tụng vừa nhắm mắt. Ông thầy thì giống như là thủ sẵn thế để làm cái gì đó, hay là để bắt con quỷ hay sao đó. Rồi chị thấy là ông thầy ổng niệm niệm cái gì lầm rầm. Xong nói chứ ông già mất rồi đó, người nhà khâm liệm nhanh lên. Bác hai là người kiểm tra đầu tiên thì thấy ông tắt thở, tim ngừng đập, mới nói là ba đi rồi. Mọi người nhanh chóng khâm liệm cho ba, cho ông. Chị Thu chạy tới để coi cơ thể ông có bị thối rữa hay không. Nhưng mà chưa tới gần thôi là cái mùi nó sộc một phát một vô mũi mà chịu không nổi. Mấy bác mấy anh phải cố gắng chịu trận, quấn ông nội vô mấy cái lớp cao su rồi bỏ vô trong hàng, bỏ trà nồi này kia vô đậy nắp lại liền. Ta nói làm xong ai cũng chạy ra ngoài mà ối. Sau đó thì cũng nghe lời ông thầy, đem đi chôn liền luôn. Khi mà sau này làm dỗ của ông nội á, thì lấy cái ngày mà ông nội nằm xong rồi đột ngột tỉnh lại á, đợn cơm á, thì làm ngày dỗ chứ không có lấy được cái ngày, chứ không có lấy cái ngày mà trục được cái dông quỷ ra để mà làm dỗ. Đó là toàn bộ cái câu chuyện mà chị Thu gửi về cho kinh chúng ta. Thật ra kinh chúng ta là tâm linh chị nói chứ, thì mới phù hợp để chị kể về cái câu chuyện này. Là cái câu chuyện đó là cái khoảng cuối đời thôi, chứ còn những cái câu chuyện mà chị muốn kể về nội mình thì đó là những cái kỷ niệm rất đẹp ở cái thời ấu thơ của chúng ta. Và chắc là rất là nhiều người và đại đa số đông chúng ta đều có những cái người ông, người bà, thậm chí là chúng ta còn thân thương hơn cả ba mẹ của mình, gần gũi hơn cả ba mẹ của mình nữa. Có đúng không? Cảm ơn bà con đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại bà con ở video sau nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc.